Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1366, chương 1366, trái tim ám hứa. Ưa thích không rời, ngươi nửa giờ trước, chạy vào đối diện nhà vệ sinh công cộng thời điểm, ta cùng ngực lớn tỷ liền đến Mỹ thực điếm, chẳng qua là lúc đó ngươi đang bận tiến nhà vệ sinh công cộng. Không có chú ý tới chúng ta đến. Thiên diện mặt mày hớn hở cười giải thích. Đón đến, lại vỗ tay, trong giọng nói mang theo một tia uy hiếp. Không có hảo ý nói. Diệp Thiên ca ca, thành thật khai báo, chỉnh một chút nửa giờ thời gian. Ngươi trong phòng vệ sinh làm chuyện gì? Diệp Thiên vẻ mặt cầu xin. Quả là nhanh muốn sụp đổ. Cái này mẹ nó lại một lần đụng vào Nhan Như Tuyết trên họng súng. Chuyện gì cũng không có làm. Diệp Thiên có chút tâm hỏng, yếu ớt nhỏ giọng đáp lại. Thiên diện tà ác cười xấu xa nói. Diệp Thiên ca ca, ngươi sẽ không phải là trong phòng vệ sinh. Tay trái tay phải một cái động tác chậm, tu luyện xong thủ hỗ bác thuật đi. Có phương diện này nhu cầu. Ngươi căn bản không cần đến chính mình động thủ a, chỉ cần ngươi nói với ta một tiếng, ta khẳng định sẽ để ngươi hài lòng nha. Ngươi nói ngươi bây giờ làm như thế nào cùng ngực lớn tỷ giải thích. Cho dù là ngồi xổm cỡ lớn, cũng không cần phí tổn nửa giờ đi. Ai, ngươi lúc này là tai kiếp khó thoát. Nói đến phần sau mấy câu lúc, Thiên diện thần sắc cùng trong giọng nói đều tràn ngập đối Diệp Thiên đồng tình thương hại. Rất có một loại đồng mệnh tương liên đã thị cảm. Tại nói lời nói này lúc, Thiên diện còn không ngừng hít hít mũi ngọc, tiến đến Diệp Thiên trên thân, hô hấp lấy Diệp Thiên trên thân mùi vị. Sau một lát, đại mi dương lên, vỗ lồng ngực, khách khách cười duyên nói, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Ngươi thật trong phòng vệ sinh làm loại chuyện đó. Ôi uy, thật không nghĩ tới. Ta luôn luôn vẫn lấy làm kiêu ngạo Diệp Thiên ca ca. Cũng là cầm thú, tại phòng vệ sinh loại kia dơ bẩn vần đục trong hoàn cảnh, đều có thể tự sướng chơi đến này người. Ô ô ô, Diệp Thiên một tay bịt Thiên diện miệng, không còn dám tùy ý Thiên diện tiếp tục nói đi xuống. Thiên diện ngôn hành cử chỉ từ trước đến nay là không cố kỵ gì, chỉ cần trong nội tâm nàng cao hứng, lời gì cũng dám ra bên ngoài nói. Ngươi đây là có tật giật mình, bị ta nói chúng tâm sự, làm Diệp Thiên buông tay về sau, Thiên diện lại mặt mũi tràn đầy hưng phấn đến đỏ bừng. Vô cùng đắc ý nói một câu, sau đó quay người lại, chạy vào Mỹ thực điếm, từ đầu đến cuối. Nhan Như Tuyết quạnh quẽ băng hàn ánh mắt, đều khóa chặt tại Diệp Thiên trên thân. Lúc này Diệp Thiên cũng chỉ có thể kiên trì đi vào Mỹ thực điếm. Như Tuyết lão bà, người lúc nào đến? Diệp Thiên vừa đến Nhan Như Tuyết trước mặt, thì tranh thủ thời gian cười theo, mặt mày hớn hở hỏi, trong giọng nói mang theo nho nhỏ oán trách chi ý. Ngươi nói ngươi a, tới nơi này ăn đồ ăn cũng không sớm nói với ta một chút. Nhan Như Tuyết mặt âm trầm, không nói câu nào, hướng về phía Diệp Thiên trợn mắt chừng một cái. Lúc này thời điểm, phục vụ viên đem Nhan Như Tuyết cần thiết thực vật đưa đến trên bàn. Nhan Như Tuyết toàn bộ tâm tư đều tập trung ở bầy ở trước mặt. Mấy thứ tinh xảo mỹ thực phía trên, ngụm nhỏ ăn, cử chỉ thần thái, yêu nhã như họa. Đẹp đến nổi người ngạt thở. Diệp Thiên tự chuốc nhục nhã ngồi xuống, liếc mắt một cái đối diện ngay tại lau miệng Đỗ Yêu. Đỗ Yêu lại không nhìn thẳng Diệp Thiên ánh mắt, uống xong trong chén sau cùng một miệng nước đậu xanh, đánh cái nho nhỏ ở một cái, sau đó vừa lòng thỏa ý cách ngồi dậy, theo Diệp Thiên bên người đi qua lúc, ý vị sâu xa vỗ vỗ Diệp Thiên bả vai. Chết hỗn đàn, đừng quên ngươi ta ở giữa ước định, lão nương chắc chắn sẽ không nuốt lời. Cứ như vậy định, ngươi thật tốt bồi tiếp mỹ nữ tổng giám đốc ăn đồ ăn đi. Lão nương đi thôi, Đỗ Yêu nói đi là đi, không có nửa điểm chần chờ. Trong khoảnh khắc liền đi ra Mỹ Thực Điếm. Diệp Thiên thì mặt mũi tràn đầy đắng chát. Đỗ Yêu đây là sợ Nhan Như Tuyết không biết mình cùng nàng ở giữa có ước định a. Nhưng hết lần này tới lần khác lại đem ước định nói mập mờ từ. Làm cho người hiển hiện hết bài này đến bài khác. Thực ta cùng Đỗ Tiểu Thư là trong sạch. Chúng ta, Diệp Thiên vừa định giải thích vài câu lúc. Lời nói đều còn chưa nói xong. Liền bị Nhan Như Tuyết đánh tới một cái băng lãnh ánh mắt đánh gãy. Đằng sau lời nói, Diệp Thiên chỉ có thể cứ thế mà nuốt trở lại trong bụng. Đối diện Thiên Diện thì phát ra cười trên nỗi đau của người khác, suy suy tiếng cười khẽ. Diệp Thiên thì trông thấy đứng ở đằng xa bếp sau cửa Lý Quốc Hoa. Hướng hắn quăng tới một đạo đồng tình, mà lại là lực bất tòng tâm ánh mắt. Đỗ Yêu rời đi Thanh Vân sau phố, mở ra xe tải thẳng đến Danh Uyển Hoa Phủ mà đi. Diệp Thiên chỉ có thể đứng ngồi không yên nhìn lấy. Nhan Như Tuyết cùng Thiên Diện hai nữ ăn đồ ăn. Nhan Như Tuyết yêu nhã thục nữ, cùng Thiên Diện ăn như hổ đói, hình thành mãnh liệt so sánh rõ ràng. Bếp sau bên trong, từ khi nhìn đến Diệp Thiên mang theo Đỗ Yêu đi vào Mỹ Thực Điếm lúc, về sau Nhan Như Tuyết lại đi tới Mỹ Thực Điếm, Lan Trong Hoa Tâm cảm thấy rất cảm giác khó chịu. Diệp Thiên đối nàng thái độ, hôm qua tại Bạch Mã ngõ hẻm Tần gia bên trong phòng mướn, nàng thì sâu sắc cảm nhận được, Diệp Thiên tâm bên trong căn bản cũng không có nàng. Không phải vậy lời nói, làm sao lại tại chính mình cũng đã chủ động ôm ấp yêu thương tình huống dưới, còn muốn cự tuyệt chính mình, vì ngăn ngừa gặp mặt lúc gây nên không tất yếu xấu hổ. Hoa Lan Thủy Trung lưu tại bếp sau bên trong hái rau. Thông qua cửa sổ, trầm mặc im ắng đánh giá Diệp Thiên nhất cử nhất động. Bất luận là Đỗ Yêu thanh thuần sức sống, vẫn là Nhan Như Tuyết yêu nhã đại khí, đều bị Hoa Lan cảm thấy tự ti. Lúc này, Lý Quốc Hoa đi tới, thần sắc ôn hòa an ủi. Hoa Lan, không dùng khổ sở. Trong số mệnh có khi cuối cùng dâu có, trong số mệnh không lúc nào chớ cưỡng cầu. Diệp Tiên sinh không phải người vô tình vô nghĩa, người đối với hắn tình ý, hắn là biết, ta tin tưởng, cũng có ngày, hắn khẳng định sẽ hồi tâm chuyển ý tiếp nhận ngươi. Trong khoảng thời gian này tiếp xúc, hơn 40 nhiều ít tuổi Lý Quốc Hoa cũng hoàn toàn đem 20 tuổi ra mặt Hoa Lan làm thành muội muội mà đối đãi. Đối Hoa Lan chiếu cố có thừa, thậm chí mỗi tuần cho Hoa Lan thả 2 ngày nghỉ, càng bởi vì hắn từ vừa mới bắt đầu nhất định, Hoa Lan cuối cùng sẽ thành Diệp Thiên nữ nhân, có thể đối Diệp Thiên tương lai nữ nhân, chiếu cố 1-2, đối với Lý Quốc Hoa tới nói, là một loại vô cùng lớn vinh diệu. Lý đại ca, Diệp Tiên sinh căn bản không thích ta. Hoa Lan ngậm miệng, nhát gan nhỏ giọng hồi phục. Lý Quốc Hoa cười ha ha một tiếng, tràn đầy tang thương trong đôi mắt nhấp nhô một vệt cơ trí cùng tỉnh táo ánh mắt. Có nhiều thâm ý khai đạo Hoa Lan, tin tưởng thời gian lực lượng, thời gian sẽ để cho biển cả biến thành tang điền, đồng thời cũng sẽ cải biến một người tâm, đồng thời càng muốn tin tưởng mình. Hết thảy đều sẽ tốt, hết thảy đều có thể như ngươi mong muốn. Nghe được Lý Quốc Hoa lần này gần như súp gà cho tâm hồn. Lời nói, Hoa Lan nguyên bản cái kia có chút thất lạc tâm tình, cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp, kiên định gật gật đầu. Nàng cũng không yêu cầu xa vời có thể từ trên người Diệp Thiên được cái gì. Nàng chỉ cầu Diệp Thiên một cái ấm áp ôm ấp. Cái này đầy đủ, nàng cũng không để ý Diệp Thiên bên người còn bồi bạn nàng nữ nhân. Nàng thậm chí đối Diệp Thiên thân phận bối cảnh, cùng thực lực cường đại, đều không có hứng thú. Nàng đối với Diệp Thiên bản thân trái tim ám hứa, ưa thích không rời. Diệp Thiên đây là nàng những trong năm này. Cái thứ nhất để cho nàng tâm động nam nhân, tại gặp phải Diệp Thiên trước đó. Thâm thụ da đen tra tấn, là Diệp Thiên sát Hắc Gia, cho nàng sinh tồn hy vọng, nàng muốn đem chính mình dâng hiến cho Diệp Thiên, không chỉ có là vì báo ân, càng là bởi vì nàng yêu mến Diệp Thiên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.